Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528. Chương 528. Một tay bại trong chớp mắt ba kim tiên. Khuông Thế Kỳ cùng Khương Bồ Đề tranh chấp vẫn còn tiếp tục. Hắn nghĩ tại Quách Đại Lộ về trước khi tới làm cuối cùng một phen nỗ lực. Trước đây không lâu, Quách Đại Lộ đã sáng tỏ bảo hắn biết nhóm muốn đi đâu xuất cung làm một chuyện. Cơ bản xác nhận chính mình trong lòng đáng sợ nhất ý tưởng kia. Quách Đại Lộ căn nguyên liền ở đâu xuất cung. Hắn 9 phần 10 là Thái Thượng Lão Quân Thiên Hạ cất bước. Bây giờ Thỉnh Kinh Chi Cục đã xong. Đại kiếp nạn sắp tới. Chư vị đại lão bắt đầu chậm rãi hất mở từng người lá bài tẩy. Quách Đại Lộ lần đi đâu xuất cung. Tự nhiên chính là thương lượng với lão quân xử trí như thế nào Thiên Lạc Sơn mọi người. Cùng với làm sao ứng đối tức sắp đến đại kiếp nạn. Đạo tổ đem ta ép ở Lục Lưỡng Hồ 100 năm. Lại đem ta khóa ở Bát Quái Lô bên trong 100 năm. Dòng dã 200 năm. Không được nửa điểm tự do. Chấm ngoặc kép. Khuông Thế Kỳ nói đến đây chút thời điểm. Ngữ khí trung gian kiếm lời ngậm oán độc. Quanh thân khí thế tăng mạnh. Vừa mới tiêu tán kiếm ý lần thứ hai dục già dục dịch. Hắn lắc lắc đầu. Đêm đầy khoang phẫn hận ép xuống. Nói. Nhưng hắn làm những này. Ta không lời nào để nói. Tài nghệ không bằng người. Nhận người chế trụ. Con đường tu hành trên cá lớn nuốt cá bé vốn là như vậy. Lại nói. Này 200 năm ta cũng không phải không thu hoạch được gì. Ta thoát ly bản thể cũng luyện thành kim thân. Hơn nữa mở ra lục nhĩ thần thông. Biến nghe tam giới bí ẩn. Những này đều không cần nói. Cho rằng tu hành chi kiếp chính là. Dù sao so với ta cái kia bản thể. Ta chịu những này không coi vào đâu. Chấm ngoặc kép. Mọi người nghe vậy. Đều là mặt lộ vẻ không rõ. Không biết hắn đến cùng muốn nói gì. Khương Bồ Đề đang muốn mở miệng đặt câu hỏi. Khuông Thế Kỳ đưa tay ngăn cản. Tiếp theo nói. Ta không hận bọn họ đem ta coi là quân cờ bài bố. Thế nhưng ta hận bọn họ đem ta coi là quân cờ. Lại để ta không minh bạch làm con rơi. Cuối cùng còn giả mù sa mưa mà đem ta cứu đến chỗ này. Áp đặt ta một đoạn này nhân quả. Để ta tiếp tục bị quản chế ở Quách Đại Lộ. Chấm ngoặc kép. Khương Bồ Đề lớn tiếng nói. Tướng công cứu ngươi tới đây. Lấy quả nhân sâm cùng cam lộ vì ngươi chế tạo kim thân. Cũng không phải là muốn ngươi hạn chế bởi ngươi. Chấm ngoặc kép. Không chờ Khương Bồ Đề nói xong. Khuông Thế Kỳ đánh gãy nói. Nếu như ngươi biết lai lịch của hắn vẫn như thế nói. Như vậy ta tin tưởng các ngươi là sớm có cấu kết. Nếu như ngươi cũng không biết lai lịch của hắn. Như vậy hắn chính là đem ngươi chẳng hay biết gì. Ngưu Ma Vương hỏi nói. Khuông đạo hữu, người biết Quách huynh đệ căn nguyên ở chỗ đó. Khuông Thế Kỳ cười to nói. Lẽ nào Ngưu huynh trong lòng không có hoài nghi. Hắn vì là thiên tiên thời gian liền có thể bày ra nhốt lại kim tiên đại trận. Bực này trận thuật thủ đoạn. Còn có cái nào môn cái nào tông tu sĩ có thể có được. Tốt, cho dù điểm này ta không nói. Lẽ nào Ngưu đạo hữu quên lúc trước phát sinh ở Lục Lưỡng Hồ sự tình? Ngưu Ma Vương nói, lúc trước chính là Quách huynh đệ mang lão Ngưu ta vào Lục Lưỡng Hồ. Lão Ngưu ở nơi đó độ kim tiên kiếp. Chấm ngoặc kép, Khuông Thế Kỳ nói, không chỉ như vậy đi, hắn còn đem tích lôi thạch tặng cho ngươi làm kim thân. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn hướng Thiết Phiến công chúa cùng Ngọc Diện hồ ly mỗi bên liếc mắt nhìn. Còn có hai vị chị dâu. Cái nào không có quan hệ gì với hắn. Ngưu Ma Vương nhất thời sửng sốt. Đầu óc bên trong nhanh chóng xẹt qua tao ngộ Quách Đại Lộ tới nay từng hình ảnh chuyện cũ. Thiết Phiến công chúa là đạo tổ sắp xếp ở bên cạnh mình, cái này hắn đã sớm biết. Nhưng là Ngọc Nhi. Ngưu Ma Vương chuyển đầu nhìn về phía ái thiếp. Cái sau mặt không hề cảm xúc. Xem ra không có bất kỳ ra mặt giải thích dự định. Ngưu Ma Vương trong lòng có vật gì đang chậm chậm chìm xuống. Sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn chuyển đầu nhìn về phía Khuông Thế Kỳ. Trầm giọng hỏi nói. Khuông đạo hữu xác định cái kia Quách Đại Lộ căn nguyên ở 33 tầng. Khuông Thế Kỳ nói. Không phải vậy, Ngưu huynh cho rằng còn có người nào có thể đem ta chờ gom lại một chỗ? Hắn nhìn về phía Kim Sí Đại Bằng Điêu. Tam giới bên trong lại có ai có thể từ Phật Tổ tay bên trong đem người đoạt tới? Còn có vị kia Khuê Mộc Lang Tinh. Hắn vốn là tiên tịch trong danh sách thiên tiên tinh túc. Lẽ ra nên điểm mão trực ban. Dùng cái gì hắn biến mất lâu như vậy? Thiên đình nhưng không có phát hiện. Chẳng lẽ là cái kia chút tuần tra quan cố ý hiểu rõ tình hình không báo? Bọn họ có lá gan lớn như vậy? Không, là có người đem việc này ép xuống. Cho tới thiên đình vị kia Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không truy cứu. Ta tạm thời hỏi các vị một câu. Tam giới này có ai có như vậy quyền thế cùng thủ đoạn? Khuông Thế Kỳ từng cái vấn đề ném đi ra. Tất cả mọi người nghe được khiếp sợ không nói gì. Qua một hồi lâu, Phúc Hải Đại Thánh nói. Nói như vậy, đạo tổ vẫn đem chúng ta ngũ huynh đệ vây ở huyền giới. Sau đó lại để Quách. Quách Đại Lộ đem chúng ta thu đến chỗ này. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Câu nói kế tiếp đã không cần nói ra khỏi miệng. Đạo tổ bố cục, Quách Đại Lộ giải khai cục. Mục đích gì không cần nói cũng biết. Khuông Thế Kỳ nói. Vì lẽ đó, việc này không nên chậm trễ. Ngưu Ma Vương cùng Che Biển, Hỗn Thiên, Khu Thần, Thông Phong, rời núi chờ năm thánh có vẻ siêu lòng. Nhưng nhất thời còn không quyết định chắc chắn được. Đầu tiên bọn họ cùng Quách Đại Lộ nhân quả gút mắc quá sâu. Căn bản là không có cách tức thời chém đoạn. Thứ yếu, bọn họ luôn cảm thấy Quách Đại Lộ đưa bọn họ tụ tập ở đây. Mục đích cũng không phải là thay đạo môn làm cục. Hắn nói tự do tu hành không giống như là đang lừa dối bọn họ. Khuông Thế Kỳ một thân khủng bố kiếm ý đã nhảy lên tới đỉnh cao. Thượng Tà Kiếm cũng bị hắn nắm tại tay bên trong. Tùy thời có thể lần thứ hai triển khai Thượng Tà Kiếm Pháp. Phá vùng thế giới này. Ngưu Ma Vương thấy tình hình này. Lại nhìn một chút một thê một thiếp. Rốt cục hạ quyết tâm. Nếu là lần này làm sai. Quay đầu lại đem cái mạng này giao cho hắn chính là. Nói xong, thân hình tăng vọt, bàn tay khổng lồ hướng về bên cạnh duỗi một cái. Hỗn Thiết Côn mang theo cuồng bạo chiến ý xuất hiện ở tay hắn bên trong. Huyền giới năm thánh gặp lão đại động thủ, cũng không do dự nữa. Tức các hiển thần thông, chuẩn bị trợ đại ca cùng Khuông Thế Kỳ phá trận. Kim Sí đạo hữu, người ý làm sao? Khuông Thế Kỳ hỏi. Kim Sí Đại Bằng Điêu lấy ra Phương Thiên Kích, nói, ta không muốn đi Linh Sơn nhận Phật môn thanh quy giới quy tắc. Tự nhiên cũng sẽ không làm đạo môn chó săn, tốt hơn theo các vị đạo hữu đồng thời tiêu giao chư thiên vạn giới thoải mái. Đến đây, Thiên Lạc Sơn ba vị sức chiến đấu mạnh nhất Kim Tiên đã cho thấy thái độ. Những khách nhân khác, dù cho có ý định giữ gìn Thiên Lạc Sơn, sao lại dám trực anh Kỳ Phong? Khương Bồ Đề tay áo phiêu phiêu, ngự phong mà đứng, quanh thân loạn hồng bay lượn, mang theo nhau nhau muốn thử khí thế. Từ khi nàng gả cho Quách Đại Lộ bắt đầu từ ngày kia, đã quyết định vĩnh viễn cùng hắn đứng ở một bên. Bắt đầu trùng cao giọng nói, nếu như không có Quách Đại Lộ, ta từ lâu ở Bắc Hải thân tử đạo tiêu. Nào còn có hôm nay truy tìm đại đạo cơ duyên, bởi vậy các ngươi nếu muốn phá trận. Trước hỏi qua ta tay bên trong cái này Nguyệt Nha Sạn. Mọi người gặp Bát Đầu Trùng đứng ra, lúc này mới dồn dập xuất động tỏ thái độ. Bọn họ đối với Thiên Lạc Sơn tu hành hoàn cảnh rất hài lòng. Tạm thời còn không muốn phá hủy tòa này che trời đại trận. Nguyện ý vì một trong chiến đấu. Hai bên đội ngũ đứng lại. Bầu không khí nhất thời trở nên dương cung bạt kiếm. Trong lúc nhất thời. Ác liệt túc sát ý sát phạt tràn ngập Thiên Lạc Sơn. Khương Bồ Đề, Bát Đầu Trùng một phương nhân số đông đảo. Khuông Thế Kỳ, Ngưu Ma Vương một phương thì lại thực lực mạnh mẽ. Thắng bại số lượng thật khó có thể định luận. Khuông Thế Kỳ Thượng Tà Kiếm chậm rãi giơ lên. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Vừa đúng lúc này, một trận gió nhẹ từ từ thổi tới. Quanh quẩn ở Khuông Thế Kỳ trên thân kiếm hung hăng kiếm ý nhất thời bị thổi tan hầu như không còn. Chủ nhân không ở, khách nhân nhưng phải ở trong phủ ra tay đánh nhau. Đây là cái đạo lý gì? Theo âm thanh này, thân mặc hắc bạch bào Quách Đại Lộ bỗng dưng xuất hiện ở chàng bên trong. Hắn xua tan khuông thế kỳ kiếm ý, lại hướng hắn chậm rãi đưa tay phải ra. Cái kia thượng tà kiếm càng thoát khuông thế kỳ tay mà ra, bay về phía Quách Đại Lộ, rơi vào hắn lòng bàn tay. Sau đó Quách Đại Lộ lại phân biệt hướng về Ngưu Ma Vương. Kim Sí Đại Bằng Điêu đưa tay, cũng là dây thu rồi binh khí của bọn họ. Chỉ bằng mấy người các ngươi, còn không phá được ta Già Thiên Trận. Quách Đại Lộ ngữ khí hòa ái, trên mặt mang theo ý cười. Nhưng như mấy người các ngươi muốn ly khai, tùy thời có thể ly khai, hà tất làm lớn chuyện. Khuông Thế Kỳ, Ngưu Ma Vương cùng Kim Sí Đại Bằng Điêu ba cái kinh ngạc mà nhìn Quách Đại Lộ. Trong lòng đang lan lộn sóng biển ngập trời. Vừa nãy Quách Đại Lộ tước bọn họ binh khí thời gian, vẫn chưa vận dụng Già Thiên Trận. Vậy thì mang ý nghĩa, Quách Đại Lộ có thể không nhờ vào bất kỳ trận pháp, bất kỳ pháp bảo nào tùy ý đoạt bọn họ binh khí. Đây là cái gì cảnh giới thủ đoạn? Đại La Kim Tiên, Đại Thiên Tôn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.